Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Trảm Hạ Hầu. Triệu Sủng ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn chung quanh một chút, phía bắc trên chiến trường hô tiếng hô, giết, rung trời. Nhưng hắn đã không nhìn thấy Hạ Hầu Uyên tướng kỳ, cũng nghe không được Hạ Hầu Uyên tiếng trống trận, chung quanh hắn tất cả đều là Tôn Sách người. Mà Tôn Sách bản thân càng là cách hắn không đến 5 bước xa. Hắn lớn nhất cậy vào Điển Vi thì thành Tôn Sách tù binh. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có một con đường chết, hy sinh vô ích bộ hạ tánh mạng. Triệu Sủng thở dài một hơi, tung người xuống ngựa, tách ra đám người, đi đến Tôn Sách trước mặt, chân sau quỳ rạp xuống đất, hai tay dâng lên trường kiếm. Tôn Sách đao giao tay trái, tiếp nhận trường kiếm, đưa cho Lâm Phong, khom lưng đỡ dậy Triệu Sủng. Triệu Sủng như chút được gánh nặng, quay người đối lính liên lạc khoát khoát tay. Lính liên lạc đã đợi thật lâu, thấy một lần Triệu Sủng thủ thế, lập tức gõ vang chiêng đồng, phát ra đầu hàng mệnh lệnh. Triệu Sủng bộ hạ bị Hạ Hầu Uyên buộc chạy 3 ngày. Đã mệt mỏi cùng chó một dạng. Lại bị trọng binh vây quanh, sớm đã không còn đấu trí. Nghe đến mệnh lệnh, tranh nhau chen lấn ném đi vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Trên chiến trường an tĩnh lại, Tôn Sách nhảy lên Triệu Sủng chiến mã, lúc này mới chú ý tới chiến trường phía bắc chiến đến chính gấp. Tiếng trống trận một tiếng gấp giống như tiếp lấy một tiếng. Hắn không dám thất lễ, lập tức truyền lệnh hoàng cái thanh lý chiến trường, chính mình thì xuất lĩnh chủ lực tiến đến tiếp viện Hoàng Trung. Hoàng Trung cùng Hạ Hầu Uyên chiến đến khó hòa giải, nhìn đến kỵ binh theo trên đường chân trời lao ra, Hạ Hầu Uyên liền biết hắn không muốn nhất đụng phải phiền phức đến. Lập tức hạ lệnh kết trận, được nghi sơ, chiến nghi dày, hành quân thời điểm vì ngăn ngừa va chạm nhau, lẫn nhau ở giữa khe hở so sánh lớn, mà lại là mấy cái đường dù cho đường. Tuy nhiên trái phải trước sau cũng có yểm hộ, dù sao không phải tác chiến trận hình. Tôn Sách chọn lựa trận địa đương nhiên sẽ không để hắn thong dong kết trận. Mà lại 2000 người kết trận cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi là vừa mệt lại sợ, tay chân như nhũn ra 2000 người. Các loại Hạ Hầu Uyên miễn cưỡng đem nhân mã thu rút lên đến. Hoàng Trung đã giết tới trước mặt, một hơi chặt đứt Hạ Hầu Uyên cùng Triệu Sủng liên hệ. Nhìn đến đen nghịt đám người, Hạ Hầu Uyên biết đối phương binh lực vượt xa chính mình. Một khi bị chia ra bao vây, Triệu Sủng bộ tất nhiên là toàn quân bị diệt, mà hắn bộ hạ thể lực đã suy, cũng rất khó thoát ra truy sát. Hắn không dám thất lễ, truyền lệnh bên người mấy cái thân vệ kỵ sĩ lập tức thoát ly bản trận, hướng Tào Tháo cầu viện, chính mình thì xuất lĩnh thân vệ doanh anh dũng trùng sát, muốn đột phá Hoàng Trung phong tỏa, một lần nữa cùng Triệu Sủng hội hợp. Hoàng Trung há có thể để hắn toại nguyện ý. Một bên chỉ huy đại quân từ thế trận xung phong chuyển thành phòng thủ trận hình, triệt để ngăn cách Hạ Hầu Uyên cùng Triệu Sủng liên hệ. Một bên tập kết thân vệ doanh, chuẩn bị đánh bất ngờ Hạ Hầu Uyên. Hắn nguyên bản không có chém tướng đoạt cờ hy vọng xa vời tại trong vạn quân chém giết đối phương. Chủ tướng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù là hắn là thần tiễn thủ chỉ muốn hoàn thành Tôn Sách giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng đã Hạ Hầu Uyên chủ động tiếp cận đến, hắn cũng không có đạo lý cự tuyệt. Chém giết Hạ Hầu Uyên không chỉ có là một kiện đại công, càng là cấp tốc đánh tan đối phương ý chí chiến đấu đường tắt. Hạ Hầu Uyên thân vệ là Hạ Hầu gia bộ khúc, chiến đấu lực so với bình thường quận binh mạnh hơn không ít. Hoàng Trung xuất lĩnh cái này 2000 người là theo Tôn Kiên thống soái nhiều năm bộ hạ cũ, chiến lực không tầm thường. Bình thường đều từ Tôn Kiên trực tiếp chỉ huy, lần này vì để Tôn Sách trận chiến mở màn thủ thắng, Tôn Kiên mới khiến cho Hoàng Trung chỉ huy. chiến đấu không thể so với Hạ Hầu Uyên thân vệ kém. Song phương giao thủ một cái, Hạ Hầu Uyên thì ăn thiệt thòi, trừ thân vệ doanh bên ngoài, hắn quận binh không thể cùng lên đến. Hoàng Trung nắm lấy cơ hội, hạ lệnh thân vệ cong quân hầu Đổng Duật đâm nghiêng bên trong giết vào. Đánh lui quận binh, vây quanh Hạ Hầu Uyên, nhưng Hạ Hầu Uyên không có chút nào lùi bước ý tứ. Trên thực tế, hắn không đường có thể lui, đi vội ba ngày, toàn quân thể lực, sĩ khí đều là yếu nhất thời điểm, gặp phải đối phương ưu thế binh lực phục kích, nếu như không có thể cấp tốc phá hủy đối phương trung quân, lưu cho hắn chỉ có toàn diện tan tác một con đường. Cùng trận đầu thất bại, tổn thất xếp đem, không bằng sống mái một trận chiến, tìm sống trong cái chết. Hắn chỉ huy thân vệ doanh anh dũng giết tiến, một hơi liền giết mấy người, vọt tới Hoàng Trung trước mặt, gặp Hạ Hầu Uyên dũng mãnh, đao pháp tinh xảo, Hoàng Trung cũng tới tinh thần, để xuống cung, xách đao ra trận, tự mình nghênh chiến Hạ Hầu Uyên, song đao đồng thời, đinh đinh đương đương, một trận loạn hưởng, tia lửa tung tóe, hai người một hơi liều mười mấy chiêu. Không phân thắng thua, hai người đều thối lui một bước, nhìn chằm chằm đối phương nhìn một lát, đổi một hơi, lần nữa vung đao tiến lên, đánh nhau, song phương thân vệ cũng không cam chịu yếu thế, giết thành một đoàn, trong lúc nhất thời, vài trăm người quấy cùng một chỗ, đao quang xoàn xoạt, hô tiếng hô, giết, rung trời, không khỏi có người thụ thương, kêu thảm lấy ngã xuống đất. Máu tươi như bọt nước đồng dạng, liên tiếp, luận dũng khí, Hạ Hầu Uyên không thua Hoàng Trung, nhưng là luận võ nghệ, Hạ Hầu Uyên lại hơi kém một chút, lại thêm hắn liên tiếp đuổi ba ngày đường, không có nghỉ ngơi thật tốt, thể lực không đủ, cùng bình thường binh lính so còn có trèo chống một hồi. Gặp phải Hoàng Trung lập tức lộ nguyên hình, mười mấy hiệp thoáng qua một cái. Hạ Hầu Uyên khí lực không tốt, chậm một chiêu, bị Hoàng Trung nắm lấy cơ hội, cầm thuẫn đỡ lên Hạ Hầu Uyên chiến đao, một hơi liền chặt vài đao. Hạ Hầu Uyên ngăn cản không nổi, liên tục con đường sau này, cầm thuẫn nỗ lực chống đỡ, một đao thuẫn nát, hai đao cánh tay thương tổn. Hạ Hầu Uyên bị đau cuồng hô, nâng đao phản kích, thế như điên cuồng. Gặp Hạ Hầu Uyên gặp nạn, đám thân vệ gấp đỏ mắt, gầm thét xông về trước, dùng thân thể máu thịt hộ vệ Hạ Hầu Uyên. Bọn họ đều là khó được dũng sĩ, võ nghệ tinh xảo, trung thành tuyệt đối, không sợ sinh tử, nhưng bọn hắn đối mặt là Hoàng Trung, ẩn núp hơn 20 năm, không nhìn thấy một chút hy vọng Hoàng Trung, bật hết hỏa lực Hoàng Trung. Lại nhiều dũng khí cũng vô pháp ngăn cản. Hoàng Trung càng đánh càng hăng, lao thẳng thẳng tiến, một hơi liền giết hơn 10 người, vọt tới Hạ Hầu Uyên trước mặt, hét dài một tiếng, một đao bêu đầu. Hạ Hầu Uyên thủ cấp bị máu tươi vọt lên, trên không trung đánh lăn, rơi vào Hoàng Trung dưới chân, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, thân thể sừng sững một lát, ầm vang ngã xuống đất, máu tươi từ lồng ngực bên trong cuồn cuộn chảy ra, cấp tốc nhuộm đỏ dưới chân cỏ khô cùng đất đai. Tôn Sách nghe đến tiếng trống trận chính là hai người giết đến kịch liệt cái kia một trận. Chờ hắn xuất quân lúc chạy đến đợi, Hạ Hầu Uyên đã đầu một nơi thân một nẻo, mà đông quận quận binh cũng sụp đổ, quỳ xuống một mảnh. Tôn Sách nhìn lấy cấp tốc bình tĩnh trở lại chiến trường. Nhìn lại ngã trên mặt đất Hạ Hầu Uyên, nửa ngày không có kịp phản ứng. Ta là tại Định Quân Sơn à, làm sao Hạ Hầu Uyên hiện tại thì treo? Tam Quốc trận này bộ phim hiện tại mới bắt đầu có được hay không? Ai tai, Hạ Hầu Diệu tài, đây là số mệnh a. Người chạy quá nhanh, 3 ngày 500, 6 ngày 1000, thế này sao lại là tại hành quân? Quả thực là tại một đường xông vào quỷ môn quan a. Tôn Sách một bên thay Hạc Hầu Uyên tiếc hận, một bên hạ lệnh thanh lý chiến trường. Hạc Hầu Uyên hành quân gấp hơn 300 dặm, tướng sĩ mỏi mệt đã vô cùng, bất chợt tới bị thương nặng, ngay cả chạy trốn mệnh đều không còn khí lực, ào ào đầu hàng. Trời chiều rơi xuống đất bình tuyến thời điểm, cơ bản chiến quả đi ra, Hạc Hầu Uyên chiến tử, Triệu Sủng đầu hàng. Bọn họ chỗ lĩnh 3.000 tướng sĩ trừ đào tẩu hơn 10 người bên ngoài, không phải bỏ mình cũng là bị bắt, toàn quân bị diệt. Tôn Sách để Hàn Đường áp lấy Triệu Sủng, mang theo Hạc Hầu Uyên thủ cấp cùng vài lần cờ sĩ chạy tới Tương Dương, sau đó đem Điển Vi gọi trước mặt. Hắn sai người mở trói, đem Điển Vi thiết kích trả lại hắn, dẫn theo Điển Vi trường đao, vùng cái đao hoa. Điển quân, ta cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta lại đánh một trận, binh khí, quyền cước mặc cho ngươi tuyển, ngươi thắng, đi ở tự tiện, ngươi thua, theo ta, làm ta thiếp thân vệ sĩ, có ta ăn một miếng, thì có ngươi một miệng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN